Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 958, trời sinh lạnh nhạt vô tình người. Đáng tiếc, Tích Tâm Đế Tôn vĩnh viễn sẽ không biết, Diệp Hiên sử xuất diệt thế kiếm ý, cũng không phải là vì dùng kiếm ý chém giết hắn, mà là vì triệt để khóa chặt lại khí tức của hắn. Oanh! Diệt thế kiếm ý sau khi rơi xuống, Tích Tâm Đế Tôn nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn. Lùi lại mấy bước, thật là mạnh kiếm ý. Cái này diệt thế kiếm ý, quả thực đáng sợ, làm cho Tích Tâm Đế Tôn, thậm chí ngay cả lùi mấy bước, lấy một cái thánh giả cảnh giới vũ tu, có thể làm được điểm này, phóng nhãn vạn giới bên trong, cơ hồ có thể nói gần như không tồn tại. Tích Tâm, chớ khinh thường, một bên đang cùng Thiên Diệp Đại Đế giao chiến Tử Càn Cổ Đế. Nhịn không được nhắc nhở một tiếng, đáng sợ như vậy kiếm ý, để cho hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Hắn sợ Tích Tâm Đế Tôn nôn nôn nóng nóng phía dưới, đã lén bị ăn thiệt thòi. Yên tâm, hắn cũng chỉ là dựa vào xuất kỳ bất ý thôi. Hiện tại ta đã có chuẩn bị. Kiếm của hắn không gây thương tổn ta. Tích Tâm Đế Tôn nghe vậy, trầm giọng nói ra, xác thực như hắn nói. Diệp Hiên kiếm ý tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao bản thân hắn chỉ có thánh giả cảnh giới. Muốn thương tổn đến đế cảnh, nhưng cũng khó càng thêm khó. Diệp Hiên khóe miệng hơi hơi câu lên, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thần sắc trào phúng. Cái này Tích Tâm Đế Tôn, ngây thơ như vậy, hắn thật đúng là cho là mình sẽ dựa vào diệt thế kiếm ý tới đối phó hắn a. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên bỗng nhiên chợt quát một tiếng, kiếm trận, âm thanh rơi xuống, lấy Diệp Hiên làm trung tâm, bốn phía trong nháy mắt hiển lộ ra rậm rạp chằng chịt kiếm khí. Cầm Diệp Hiên cùng Tích Tâm bao quanh vây quanh ở bên trong. Cái gì? Tích Tâm Đế Tôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy nhất thời tuôn ra một cỗ không ổn cảm giác tới. Một bên Tử Càn Cổ Đế càng là lòng nóng như lửa đốt. Trong lòng của hắn sớm có dự cảm, Diệp Hiên sẽ giấu giếm lợi hại thủ đoạn, bây giờ quả nhiên xuất hiện. Chỉ tiếc, Tử Càn Cổ Đế tuy nhiên so với Thiên Diệp Đại Đế cường đại không ít. Nhưng trong lúc nhất thời lại nào có dễ dàng như vậy bức lui Thiên Diệp Đại Đế. Lên, Tích Tâm Đế Tôn cùng Tử Càn Cổ Đế đang nôn nóng lúc. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên lần nữa. Chợt, gần hơn 10 vạn thanh kiếm khí. Trong nháy mắt bay lên không? Hắn đối kiếm khí trưởng khống. Làm sao lại cường đại như thế? Tích Tâm Đế Tôn thấy thế. Cảm thấy càng chấn kinh. Phải biết những này kiếm khí cũng đều là thái cổ tuyệt tình kiếm đế lưu lại. Hôm nay vạn giới, ai có thể thao tác được những này kiếm khí? Như tuyệt tình kiếm đế lưu lại những này kiếm khí, dễ dàng như vậy điều khiển. Cái này hàng trăm hàng ngàn vạn năm qua, toàn bộ vạn nhận cốc chỉ sợ sớm đã bị lấy sạch. Chém, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, vừa sải bước ra. Sau một khắc, hơn 10 vạn thanh kiếm khí, hóa thành mưa kiếm, trong nháy mắt rơi xuống. Bảo, mưa kiếm vừa mới rơi xuống, Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa. Trong lời nói không vui không buồn, nghe không ra bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Âm âm, tất cả kiếm khí nhất thời nổ bể ra, nổ khí lãng, tạo thành một cỗ kinh khủng phong bạo. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân ở trong bão Tích Tâm Đế Tôn, thấy muốn rách cả mí mắt, tê cả da đầu, nhưng hắn lại không có biện pháp gì, cải biến cục diện trước mắt. Kinh khủng phong bạo, trong nháy mắt, liền cầm Tích Tâm Đế Tôn nuốt mất. Cho dù ngươi là hoang cổ đại năng, vẫn là đế cảnh cường giả, tại bản đế tử kiếm trận phía dưới. Vẫn như cũ chỉ có thể hóa thành bụi. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh truyền ra. Hắn đứng chắp tay, thần sắc không vui không buồn. hai tròng mắt bên trong hiển thị rõ lạnh lùng. Từ càn cổ đế sớm tại Diệp Hiên âm thanh vang lên lúc thì đã quay đầu nhìn sang. Khi hắn nhìn thấy Diệp Hiên hai tròng mắt thời điểm, cảm thấy ngăn không được dùng mình một cái. Dù hắn là hoang cổ sơ kỳ, là được đế cổ đế, nhưng cũng vẫn như cũ bị Diệp Hiên lạnh lùng hai tròng mắt cho giật mình nảy người. Hắn là trời sinh lạnh nhạt vô tình người. Loại người này hoặc là chính là tuyệt tình kiếm đế loại này thành đạo mà sống, thành đạo mà chết người điên. Hoặc là chính là tuyệt thế kiêu hùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,